thích ta khó lắm sao? Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt sững sờ của Úc Tử Tịnh, Cận Xương nhàn nhạt cười cười. Chọc ngươi thôi, nhìn ngươi căng thẳng kia. Úc Tử Tịnh tức giận chừng nàng một cái. Trách cứ, hồ đồ. Cận Xương lông mày như lưỡi liềm, cười nhẹ nhàng, nàng nói, vậy ta đi về trước. Úc Tử Tịnh nhìn bóng lưng nàng biến mất ở trước mắt, nhất thời không trụ vững được, sau đó lui lại, nàng đưa tay ôm lấy ngực, đầy đầu đều là câu nói kia của Cận Xương. Nếu như đêm nay là ta biểu lộ, ngươi sẽ làm sao? Nàng không muốn thừa nhận, ngay lúc Cận Xương đưa ra vấn đề kia, phản ứng đầu tiên của nàng lại không phải là từ chối. Ngực lấp đầy cảm giác kỳ dị. Úc Tử Tịnh hỗn loạn đầy đầu, giống như chịu phải ca một trên thích cực lớn vậy. Sắc mặt nàng trắng bệch, bước đi bất ổn, lắc đầu một hồi, bên trong đôi mắt sáng tràn đầy không thể tin tưởng. Nàng là tỷ tỷ của Cận Xương, tại sao có thể có loại tâm tư xấu xa kia? Đầu Úc Tử Tịnh đột nhiên vô cùng đau đớn, nàng dùng sức xoa xoa huyệt thái dương, dưới đầu ngón tay thình thịch nhảy, nàng lúc nào bắt đầu đối với Cận Xương có tâm tư khác biệt như vậy? Là gặp lại hay là ngày ngày ở chung? Nàng làm sao không phát hiện ra mình có tâm tình khác biệt? Ngay cả lúc Cận Xương cùng Lâm Thi Nhiên ước hẹn, nàng đến cảm thấy căm tức, nhưng không nghĩ đến nguyên nhân thực sự, vẻn vẹn chỉ cho là Lâm Thi Nhiên lợi dụng Cận Xương sao? Úc Cử Thịnh ngay cả thở cũng cảm thấy khó chịu, cảm giác vô lực sâu sắc bao phủ toàn thân nàng. Nàng chạy chối chết về đến nhà, mở cửa cả người núp ở trên ghế sofa. Đèn báo của di động lấp lóe, nàng cầm lên nhìn, là tin nhắn của Tiểu Trương gửi tới. Tiểu Trương, Úc tỷ, ngươi về nhà sao? Lòng bàn tay Úc Tử Tịnh nắm chặt điện thoại di động, nghĩ nghĩ rồi mới hồi nàng. Ân, về nhà. Tiểu Trương, xin lỗi, chuyện đêm nay kỳ thực ta đã sớm biết. Ôn Ngọc biểu lộ cũng là chúng ta rượt dây. Úc Tử Tịnh, muộn rồi, các ngươi về sớm một chút, ngủ ngon. Đề tài liên quan đến Ôn Ngọc bị Úc Cử Tịnh như có như không trực tiếp bỏ qua. Tiểu Trương nhìn tin nhắn của Úc tỷ trong điện thoại di động, mặt đầy sầu khổ đối với Tần Uyển nói, Úc tỷ, tựa hồ rất tức giận. Ôn Ngọc cười khổ, lại uống một hớp bia lớn. Đều là ta không tốt, bày đặt bạn thân tốt không làm, còn cưỡng cầu mong muốn hơn. Hà Tiểu Mạn nhìn bộ dạng cụt hứng của nàng liền tức giận, từ trên tay nàng đoạt lấy chai bia, mạnh mẽ nện ở trên bàn, quát lớn nói, đừng nói Úc tỷ, chính là ta cũng xem thường ngươi. Cái gì gọi là cưỡng cầu? Yêu thích là cưỡng cầu sao? Ngươi để ý Úc tỷ, nàng nhất định phải yêu thích ngươi sao? Ngươi chỉ là biểu đạt tâm ý của chính mình mà thôi, còn có tiếp nhận ngươi hay không? Cái kia không phải phạm vi cân nhắc của ngươi. Ôn Ngọc, ta hỏi ngươi, nếu như ngươi khi đó biết Úc tỷ không thích ngươi, ngươi sẽ còn thích nàng không? Ôn Ngọc nàng bị nói đến sững sờ sững sờ. Vốn là say rượu con mắt hiện ra đỏ đậm, ủy ủy khuất khuất hồi nàng, đương nhiên biết. Hà Tiểu Mạn tức giận nói, cái kia không là được. Ôn Ngọc, ngươi làm rất tốt. Ôn Ngọc nghe Hà Tiểu Mạn an ủi, nguyên bản con mắt đang sưng đỏ lại bắt đầu rơi lệ, lớp trang điểm trên mặt đều bị hỏng. Hà Tiểu Mạn không chịu nổi, từ trong túi lấy khăn ướt ra giúp nàng lau khô. Tân Uyển nhìn đồng hồ, cùng Tiểu Trương nói, sáng mai còn có ca sớm, chúng ta trước tiên đem Ôn Ngọc đưa trở về đi. Tiểu Trương nhìn thời gian, gần 10 giờ rồi, nàng gật đầu gọi người phục vụ tới thanh toán. Sau khi tính tiền xong, Tiểu Trương cùng Tần Uyển đỡ Ôn Ngọc lên. Hà Tiểu Mạn nắm lấy quần áo đối với Tiểu Trương nói, các ngươi đừng tới, ta biết nàng ở đâu. Ngày mai ta cũng được nghỉ, buổi tối ta chăm sóc nàng, các ngươi đi về trước đi. Tiểu Trương hiển nhiên là muốn đưa Ôn Ngọc quay về khu nhà ở, bị Tần Uyển nắm tay dắt đi. Tần Uyển hướng về Hà Tiểu Mạn gật đầu. Vậy thì phiền phức ngươi. Hà Tiểu Mạn xách một tiếng. Nào có cái gì phiền phức hay không phiền phức. Cái tên này lần nào thất tình còn không phải là ta bồi tiếp sao? Yên tâm đi, ở cửa tiệm cơm, bốn người nói lời từ biệt. Xe taxi gào thét mà đi. Tần Uyển ngồi ở bên cạnh Tiểu Trương. Đèn nê ông đỏ lấp lóe, thắp sáng toàn bộ thành thị. Úc Tử Tịnh cũng ở cửa sổ nhìn xuống dưới. Toàn bộ đèn trong phòng khách chỉ mở một chiếc. Nàng ôm cái ly ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn đèn nê ông ở dưới lầu đỏ loè loè nhấp nháy. Cũng giống như tâm tình của nàng bây giờ, lơ lửng không cố định. Sau khi trả lời ngủ ngon với Tiểu Trương xong, nàng liền ném điện thoại di động qua một bên. Bóng đêm lắng đọng làm cho tâm tư hỗn loạn của nàng cũng dần dần trầm xuống. Nửa đêm còn chưa chợp mắt, Úc Tử Tịnh chủ nhật được nghỉ ngơi. Ngày hôm qua nàng đã tính rồi, sáng sớm đi mua một ít đồ ăn đưa cho Cận Xương, thuận tiện ở lại chăm sóc nàng một ngày. Thế nhưng sự tình tối hôm qua làm cho nàng trước sau trong lòng bất an, ở trên giường trằn trọc đến nửa đêm, gần rạng sáng mới mơ mơ màng màng được một chút. Còn chưa đến 9 giờ nàng liền mở mắt ra. Ánh nắng xuyên qua khe hở cửa sổ chiếu vào, nàng dụi mắt mới phát hiện tối hôm qua mình quên không có kéo rèm cửa sổ. Một đêm ngủ không ngon, tinh thần của Úc Tử Tịnh không được tốt lắm. Di động ở phòng khách vang lên không ngớt. Nàng rời giường, toàn thân cứng đờ. Úc Tử Tịnh đi tới sofa nhận điện thoại, mới vừa nói một tiếng phát hiện âm thanh rất khàn khàn, cổ họng còn có chút đau. Tối hôm qua quên đóng cửa sổ, phòng trừng là nhiễm hàn khí vào người, có dấu hiệu cảm mạo. Nàng ôm cổ họng, nuốt nước miếng cũng đau, lông mày không khỏi cau lại. Hà Mục Viện ở đầu bên kia điện thoại thẳng thắn dứt khoát phân phó, buổi trưa hôm nay về nhà ăn cơm. Úc Tử Tịnh còn chưa kịp từ chối, âm thanh của Úc Thanh xuyên qua điện thoại truyền tới. Tử Tịnh à, cuối tuần có nghỉ ngơi không? Lần trước không ăn cơm ba ba vẫn nhớ. Người rảnh rỗi quay về dùng cơm à? Nghe được Úc Thanh tuổi già nói không ngừng, Úc Tử Tịnh vốn định cúp điện thoại, tay dừng lại một chút, cách thật lâu mới nói. Được. Úc Thanh cúp điện thoại, nhìn về phía Hà Mục Viện, một mặt bất mãn, ngươi đến cùng là xảy ra chuyện gì a? Nữ nhi vốn là ở hai nhà đung đưa không ngừng, ngươi đây là muốn lôi kéo nữ nhi tới đây, hay là muốn đem nàng đẩy đi? Thật sự chưa từng thấy người như ngươi vậy. Hà Mục Viện bị huấn một trận, mạnh miệng nói rằng, vậy làm sao, ta giới thiệu người có tiền cho nàng là sai sao? Lão Úc, trong lòng ngươi không phải cũng nghĩ tới như thế sao? Nhà đầu kia vạn nhất đến già không dưỡng chúng ta làm sao bây giờ? Lúc trước ta đã nói không nên dễ dàng nhập vào hộ khẩu như vậy. Biết nàng ấy lại bắt đầu những lời lẽ tầm thường, Úc Thanh rên một tiếng nhét điện thoại di động vào tay nàng, nghiêng đầu qua chỗ khác đi vào nhà bếp. Hà Mục Viện lèm bèm hai câu, nhìn thấy Úc Thanh từ trong phòng bếp đi ra, nói với nàng, đúng rồi, gọi Ngô Song cùng Cận Xương cũng tới đây luôn đi. Lần trước đứa nhỏ này cũng không thể ăn một miếng cơm đàng hoàng. Tuy rằng lòng sinh bất mãn, nhưng Hà Mục Viện vẫn gọi điện thoại, cùng Ngô Song nói đôi ba câu liền gọi nàng tới dùng cơm. Ngô Song vốn muốn đi tìm Cận Xương tâm sự, bây giờ nghe nói Úc gia mời ăn cơm, lập tức liên tục nói hào. Úc Tử Tịch về nhà khá là trễ, gần 12 giờ rưỡi, nàng không có chìa khóa của nhà này, gõ cửa sau đó liền đứng đợi. Người mở cửa thần thanh cốt tú, nhìn thấy nàng mỉm cười, mắt sáng lông mày cong cong, hoán nàng, tỷ, trở về, thái độ tự nhiên giống như đây là nhà nàng vậy. Úc Tử Tịch hơi sững sờ. Tối hôm qua từ khi biết chính mình đối với Cận Xương ôm ấp tâm tư khác, giờ khắc này nhìn thấy nàng hoàn toàn không còn bộ dạng bình thường thong dong bình tĩnh nữa. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều mấy lần từ trên người nàng quét qua. Cận Xương thấy ánh mắt nàng lấp lóe, cho rằng nàng lo lắng chính mình nói ra quan hệ của nàng cùng Kỳ Phù. Cận Xương thu lại nụ cười, Úc gia vẫn như cũ, mặt ngoài là ấm áp. Cận Xương mang theo Úc Tử Tịnh đi vào trong. Hà Mục Viện ngồi ở trên ghế sofa cùng Ngô Song nói chuyện. Úc Tử Tịnh sau khi tiến vào chào hỏi, mẹ, cô, Ngô Song ngửa đầu, nhìn thấy Úc Tử Tịnh đưa tay kéo nàng ngồi xuống bên mình. Tử Tịnh trở về, nhanh ngồi một chút. Úc Tử Tịnh ngồi ở bên cạnh nàng, thả túi sách xuống. Hà Mục Viện vẫn mặt lạnh âm dương quái khí nói nàng. Ngươi còn biết trở về à? Ngô Song vội vàng cười ha hà. Ôi, tẩu tử ngươi đừng trách Tử Tịnh. Tốt xấu gì còn biết trở về đây. Ngươi nhìn Cận Xương đi. Xuất ngũ đã lâu như vậy rồi. Một lần cũng không có trở về nhà. Hài tử lớn rồi, liền như vậy. Úc Tử Tịnh cùng Cận Xương ngoài cười nhưng trong không cười phụ hòa. Sắc mặt của Hà Mục Viện có chút hòa hoãn. Đối với Úc Tử Tịnh lạnh rên một tiếng. Ngươi nếu không phải là con gái của ta, ta mới chẳng muốn quản ngươi. Tuy là trách cứ, thế nhưng ngữ khí lại mềm mại không ít. Ngô Song tận dụng mọi thứ lôi kéo Hà Mục Viện nói qua đề tài khác. Úc Cử Thịnh trước sau lặng im ngồi ở trên ghế sofa, giống như một người ngoài. Thời gian bữa trưa, Úc Thanh từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Úc Tử Tịnh liền ngậm cười. Nữ nhi trở về. Úc Tử Tịnh dương mắt cười yếu ớt. Ba, Úc Thanh dùng khăn lau khô tay, đi tới bên cạnh Úc Tử Tịnh, từ phía lưng đẩy nàng một cái. Trở về là tốt rồi. Nhanh, ăn cơm. Hắn gọi mọi người cùng đi ăn cơm. Ngô Song kéo Hà Mục Viện, Cận Xương đi theo phía sau hai người. Bàn ăn không lớn, là bàn vuông bốn chỗ, thế nhưng có thể nhiều thêm một người. Ngô Song chỉ vào Cận Xương nói, cùng tỷ ngươi ngồi đi. Khi còn bé thiếu điều dính cùng một khối, cũng không biết làm sao lớn rồi không có dính như trước đây. Cận Xương không thể làm gì khác hơn là đem ghế hơi dịch chuyển hướng về phía Úc Tử Tịnh. Nàng chân bước đi lưu loát, đã không nhìn ra tư thái bị thương nữa. Úc Tử Tịnh hướng về một bên dịch chuyển, nói với nàng, còn chưa bắt đầu đi làm sao. Cận Xương sau khi ngồi xuống quay đầu nhìn nàng. Buổi trưa ánh mặt trời có chút lóa mắt. Nàng híp híp mắt. Vẫn chưa. Ngày mai đi. Úc Tử Tịnh nhìn ánh mắt của nàng phảng phất dẫn theo lưu quang. Nàng siết chặt chiếc đũa, nở nụ cười. Chân tốt chưa? Cận Xương làm bộ dáng động động. Không sao rồi. Úc Tử Tịnh nhàn nhạt gật đầu. Ăn cơm, không tỏ rõ ý kiến. Đều nói thương gân động cốt dưỡng 100 ngày. Cận Xương lúc này mới nghỉ ngơi chưa tới một tháng liền muốn chạy trở về. Đến cùng là bởi vì đi làm, hay là bởi vì Lâm Thi Nhiên? Úc Tử Tịnh không muốn nghĩ thêm nữa. Nàng hít sâu một hơi, thấy Úc Thanh từ phòng bếp đi ra, bắt chuyện cùng mọi người. Ăn đi, ăn trước. Cơm nước vẫn là mùi vị như cũ, thế nhưng tâm tư người ăn lại không giống, mùi vị dĩ nhiên sẽ không giống. Úc Tử Tịnh vội vã ăn vài miếng liền no rồi, nàng vốn là không đói bụng, lại thêm cảm mạo, đầu một mảnh hỗn loạn. Úc Thanh gắp cho nàng không ít món ăn, cười cùng Ngô Song nói, hai hài tử này, hiện ở đây sao xa lạ vậy? Trước đây tốt còn kém mặc chung một cái quần. Khụ khụ khục. Úc Tử Tịnh phút chốc ho khan mấy tiếng. Nàng che miệng lại, mặt đỏ lên, cổ họng thông thông mới nhấc mắt. Trong đôi mắt có sóng nước dập dờn. Nàng thật xấu hổ nói rằng, chuyện đã qua. Úc Thanh đứng dậy rót chén nước đưa cho nàng. Các ngươi à, ở bên ngoài chính là không biết chăm sóc chính mình. Nhìn ngươi có phải là cảm mạo không? Úc Tử Tịnh tự biết không gạt được con mắt của Úc Thanh. Nàng thản nhiên, ân, không có chuyện gì, có chút cảm vặt. ta uống chút thuốc là tốt rồi. Hà Mục Viện gắp món ăn để vào ở trong bát, lại hững hờ nói, không bằng trở về nhà ở, ta và cha ngươi đều có thể chăm sóc ngươi. Lúc này Úc Tử Tịnh liền từ chối, không cần, nhà cách bệnh viện gần, thuận tiện lâm thời tăng ca. Âm thanh của Hà Mục Viện cao hơn một chút, tăng ca, ngươi xem một chút ngươi bao lớn, đều sắp 30, còn coi chính mình 18 sao. Cũng nên suy nghĩ một chút nhân sinh đại sự. Công việc này mỗi ngày tăng ca. Ta xem ngươi không bằng từ trước đi. Trở về an tâm tìm người để gả. Úc Tử Vịnh dừng chiếc đũa đang ăn cơm lại. Cảm ơn mẹ nhắc nhở. Ta biết nên làm như thế nào. Ngươi, Hà Mục Viện dùng ánh mắt ra hiệu với Úc Thanh. Úc Thanh trừng mắt với nàng. Nàng mới yên tĩnh, không lên tiếng. Thật sự không biết tốt xấu. Lời còn lại bị Ngô Song chuyển hướng. Ngô Song lôi kéo Úc Tử Tịnh hỏi chút chuyện ở bệnh viện. Rất thân thiết, Úc Tử Tịnh từng cái một hồi nàng. Ngô Song liếc mắt nhìn sắc mặt của Úc Thanh cùng Hà Mục Viện. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tử Tịnh a, ngươi có phải là rất lâu không có quay về cái nhà kia? Úc Tử Tịnh đặt chiếc đũa xuống. Nhìn con mắt của Úc Thanh cùng Hà Mục Viện đang chăm chú dính lên trên người mình. Nàng hờ hững cười cười, bận rộn công việc, không có thời gian trở lại. Kỳ thực, không muốn trở về, ngay cả Úc gia, nàng cũng không trở lại. Như thế nào sẽ trở lại cái nhà kia? Cái nhà kia, trước nàng là có một nữ hài, nàng phải gọi tỷ tỷ. Thời điểm giao du xảy ra chuyện ngoài ý muốn bất hạnh qua đời. Sau đó bọn họ mới đem chủ ý đánh tới trên người mình. Đoạn thời gian vừa mới tiếp nàng quay trở về ở, đối với nàng rất tốt. Ăn mặc chi phí, đều là thứ tốt nhất. Tựa như muốn đem toàn bộ nợ nàng trước đây đem trả lại cho nàng vậy. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Thời điểm Úc Tử Tịnh lên đại học biết được mẹ của nàng lại mang thai. Sinh ra nam hài, bọn họ không muốn nàng trở lại. Nàng tự nhiên cũng không muốn trở về. Trong lòng nàng, xưa nay chưa từng thừa nhận mình là người của cái nhà kia. Bằng không, nàng sẽ không bảo lưu Úc Tính. Những người nhà kia sau khi có hài tử, làm như hết thảy đều trở lại như trước kia. Úc Tử Tịnh nghĩ. Không có cái gì không tốt, tuy rằng người ở bên ngoài nghĩ nàng đáng thương, bởi vì một đứa bé, nàng lại bị đánh rơi vào địa ngục, bọn họ cho rằng nàng hận đệ đệ chỉ gặp mặt mấy lần kia. Kỳ thực nàng rất cảm kích hắn, muốn để nàng cùng những người nhà kia sinh hoạt chung một chỗ, mới thật sự là muốn tự sát. Hai tử kia xuất hiện đúng lúc, giải phóng nàng, Úc Tử Tịnh hờ hững. Trong con người không có tâm tình gì khác, khiến người ta nhìn không ra thật giả. Hà Mục Viện cùng Úc Thanh hai mắt nhìn nhau, không nói gì nữa. Cận Xương tựa ở bên cạnh Úc Tử Tịnh, đưa tay nặn nặn bàn tay Tử Tịnh đang đặt ở dưới bàn. Vết chai thô ráp đụng tới da thịt mềm mại, có chút đau, Cận Xương ra sức nắm. Úc Tử Tịnh dùng một cái tay khác vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng. Cũng thu tay về, sau khi ăn xong, Úc Tử Tịnh hỗ trợ thu thập bát đũa. Úc Thanh ở nhà bếp rửa chén, thấy Úc Tử Tịnh đứng bên cạnh mình. Hắn hàm hậu cười cười, nói rằng, Tử Tịnh, ngươi có phải là chú ý chuyện cô hỏi ngươi? Ta nhìn sắc mặt của ngươi không đúng lắm. Úc Tử Tịnh đưa tay sờ sờ trên mặt mình, cười khẽ, không có, chính là cảm mạo. Úc Thanh đưa tay vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, đau lòng nói, khổ cực ngươi, Úc Tử Tịnh ngửa đầu, không khổ cực. Hà Mục Viện thấy hai người ở trong phòng bếp hàn huyên lâu rồi còn chưa đi ra. Nàng làm bộ cắt hoa quả, bưng mấy quả táo cùng mâm tiến vào nhà bếp, nhìn thấy tay của Úc Thanh còn đang đặt ở trên đầu Úc Tử Tịnh. Mặt đầy từ ái, nàng ho nhẹ một cái. Từ trước mặt hai người đi vào, dầm gì nói, Tử Tịnh lát nữa ngươi đem hoa quả bưng ra cho cô ăn. Ta có lời muốn cùng cha ngươi nói. Úc Tử Tịnh gật đầu, thấy Hà Mục Viện cắt gọn hoa quả, nàng ở một bên cầm mấy cây tăm đâm ở phía trên. Quay đầu ra khỏi nhà bếp, Hà Mục Viện thấy bóng người nàng rời đi, đóng cửa lại liền hỏi, ngươi vừa rồi ở trên bàn cơm chừng ta làm gì? Úc Thanh quay lưng với nàng, ngươi tạm thời không nên ép Tử Tịnh, chuyện của Tô gia mời qua đi, liền không thể yên tĩnh một chút sao? Hà Mục Viện trong nháy mắt gọi lên, cái gì gọi là ta yên tĩnh một chút? Lão Úc, lời này của ngươi nói liền không đúng đi. Lúc trước cùng Tô gia, ngươi là người nói ra trước, còn nói cái gì nhìn Tô Dương đứa bé kia không được. Lúc trước ngươi tranh nhau đem nữ nhi của ngươi đưa đi. Không có nói như vậy, Úc Thanh không có nhanh mồm nhanh miệng như nàng, bị tức đến chỉ có thể hừ hừ nói. Đừng nói nữa, ngươi nếu như muốn nữ nhi gả cho người có tiền, đời sau vô ưu liền câm miệng cho ta. Hà Mục Viện bị hắn chặn miệng. Muốn đáp lời lại nghĩ đến Úc Tử Tịnh chỉ nghe lời của Úc Thanh. Nàng căm giận dậm chân, rời khỏi nhà bếp. Ở ngoài, Úc Tử Tịnh đang cùng Ngô Song ngồi trên ghế sofa ăn hoa quả. Câu được câu không trò chuyện, Ngô Song nhìn đồng hồ, ngửa đầu hỏi Úc Tử Tịnh, cận xương đâu? Úc Tử Tịnh nghiêng đầu nhìn nhìn, có thể ở trong phòng vệ sinh hay không? Cửa phòng vệ sinh đóng chặt. Úc Tử Tịnh không biết nàng có ở trong đó hay không. Đi về phía trước vài bước, nhìn thấy cận xương từ phòng nhỏ bên cạnh phòng bếp đi ra. Nàng không rõ hỏi, ngươi đi chỗ đó làm cái gì? Cận xương cười tự nhiên. Đi tìm phòng vệ sinh, tìm sai chỗ. Úc Tử Tịnh chỉ vào một phương hướng khác. Bên kia, cận xương sâu sắc nhìn nàng. Dương cười, được, nghỉ trưa xong. Ngô Song muốn đi, đầu Úc Tử Tịnh cũng có chút choáng váng, muốn quay về phòng trọ. Cận Xương muốn bồi Úc Tử Tịnh trở về, lại bị Ngô Song kéo cánh tay. Ngày hôm nay ngươi phải cùng ta về nhà, đừng nghĩ chạy nữa. Cận Xương bất đắc dĩ, chỉ có thể thỏa hiệp. Được, tối ta về, có thể không? Ngô Song không đồng ý, vẫn cứ cầm lấy cổ tay nàng. Vẫn là bây giờ cùng ta trở về đi thôi. Cận xương trong nháy mắt liền mặt lạnh. Nàng hồi Ngô Song, ta nói buổi tối liền buổi tối. Yên tâm đi, sẽ không sửa. Ngô Song bị lời nói uy nghiêm đáng sợ của nàng nghẹn trụ. Sửng sốt một chút, buông cận xương ra. Hà Mục Viện cùng Úc Thanh đưa các nàng xuống dưới lầu. Úc Tử Tịnh đi trước một bước. Đợi đến khi cận xương đi tới giao lộ thì liền nhìn thấy nàng đã ngồi trên xe taxi. Cận xương thở dài, quay đầu đi tìm Ngô Song. Nàng muốn trước tiên đưa Ngô Song trở về. Không ngờ tới ngay khúc quanh nhìn thấy một chiếc xe màu đen đang dừng lại. Tiếp theo cửa mở ra, Ngô Song bị một đôi tay kéo vào trong. Cận xương làm như không thấy, bước nhanh đi ra chỗ ngoặt, lên xe của mình. Đầy đầu đều là một màn vừa rồi. Nàng cáu giận dùng tay đập lên tay lái. Tiếng còi xe vang lên, rất chói tai. Không ít người xung quanh nhìn về phía cận xương. Cận xương phát ti ba tê tâm tình xong mới bình phục hô hấp, chậm rãi lấy xe ra khỏi gara, lái về hướng công quán. Úc Tử Tịnh ngồi ở trên xe taxi, di động vang một tiếng, nàng cầm lên xem. Cận xương, về đến nhà chưa? Úc Tử Tịnh hồi nàng. Vẫn chưa, ở trên xe. Cận xương, ta ở dưới lầu nhà ngươi, chờ ngươi. Úc Tử Tịnh cầm điện thoại di động, cứng rắn nắm chặt làm ngón tay của nàng đau đớn. Ở trên khung chat của WeChat liên tục nhiều lần đánh. Không cần, cuối cùng lại không có gửi đi. Nàng không biết cận xương ở bên kia nhìn khung chat của nàng đánh rồi xóa. Cuối cùng chỉ có hai chữ, tốt đẹp. Úc Tử Tịnh xuống lầu dưới, nhìn thấy cận xương đang dựa ở trên xe, là chiếc xe con màu trắng bạc, kiểu dáng rất bình thường. Nàng cất bước đi tới, nhìn thấy cận xương, dương cười, chuyện gì? Cận xương đưa tay mang theo túi, bên trong chứa vài loại thuốc cảm mạo, không biết người đến tột cùng là như thế nào. liền mua một ít. Úc Tử Tịnh nhìn một đống thuốc, cười khẽ, người mua đồ cũng không nhìn sao, những thuốc này công dụng đều giống nhau. Nhiều thuốc như vậy, lúc ta uống đến đều quá thời hạn. Sắc mặt Cận Xương khẽ biến thành hồng. Người tốt rồi liền đem thuốc đưa cho ta. Úc Tử Tịnh dương mắt, sóng mắt chưa đựng tinh quang. Làm cái gì? Cận Xương một mặt nghiêm túc, đem đi vứt. Ta hy vọng sau khi khỏi cảm mạo lần này rồi, sau này cũng không bị bệnh lại nữa. Lúc nói chuyện ngữ khí của nàng quá nghiêm túc, quá thành kính. Úc Tử Tịnh cùng nàng đối diện, trong đôi mắt nhìn thấy tình cảm không tên. Hô hấp của nàng cứng lại, cảm giác tim đập nhanh hơn một giây. Một hồi lâu mới buông mí mắt xuống, nhận người chúc lành, các chương sau chương nào cũng dài như vậy chắc tôi chết. Mỗi lần kéo xuống nhìn xem hết chương chưa là mỗi lần muốn rớt nước mắt TVT. Cách chương.